Nữ phụ tiên lộ tư tư. Chương 8, mở mang tầm mắt thức hải âm dương đồ. Góc truyện audio.com. Đọc sách là sở thích của Mộ Ly. Từ khi còn ở hiện đại, sách luôn làm bạn với nàng. Vì vậy khi nhìn thấy sách trong thiên cơ các hai mắt nàng như phát sáng. Đọc hết một quyển tu chân toàn ký, nàng lại thuận tay đọc thêm mấy quyển sách, trong đó có Dược Thảo Ký, Kỳ Chân Dị Bảo Giám, Yêu Thú Giám, Thượng Cổ Ngôn Ngữ, Nhân Ngư Ngữ, chỉ nhìn sơ qua thôi Mộ Ly cảm thấy thế giới tu chân thật rộng lớn. Không giống như nguyên văn tiểu thuyết chỉ hạn hẹp ở không gian nữ chủ. Đọc một phen bút ký Mộ Ly cảm giác như đầu óc mở mang rất nhiều. Khi cảm giác đói bụng nàng mới ăn tạm một linh quả trong không gian sau đó ra ngoài. Sắp tối rồi sao, tranh thủ hôm nay phải tu luyện vào tầng 1 mới được. Mộ Ly lẩm bẩm một phen, tắm giữa thay đổi quần áo mới. Mộ Ly lúc này cảm giác tinh thần thoải mái mới bắt đầu nhập định. Có kinh nghiệm từ buổi sáng Mộ Ly rất nhanh có thể câu thông Nguyệt Chi Tinh Hoa. Cũng không lâu lắm nàng bắt đầu dẫn dắt Nguyệt Chi Tinh Hoa vào mi tâm. Khác với Nhật Chi Tinh Hoa ấm áp, Nguyệt Chi Tinh Hoa mang theo cảm giác mát lạnh. Khi Nguyệt Chi Tinh Hoa bắt đầu vào đại não nàng phát hiện đại não như một cái động không đáy điên cuồng hút tinh hoa vào trong. Theo như công pháp Mộ Ly biết đây là thời khắc quan trọng để vào nhập môn. Không có cách nào khác hơn là quan sát biến, như là một vòi nước không ngừng hút Nguyệt Chi Tinh Hoa. Mộ Ly cảm giác đại não như căn phòng, phía ngoài mi tâm bắt đầu xuất hiện một lớp băng xương. Đến lúc Mộ Ly định thu công dị biến lại phát sinh. Nàng chỉ nghe một tiếng ông dê dê vang dội trong đầu mình, nàng bắt đầu cảm thấy hoa mắt, đại não cũng ngừng hấp thu Nguyệt Chi Tinh Hoa. Khi tỉnh táo lại Mộ Ly thấy trước mắt mình là một không gian khác. Một vàng một bạc biển lớn giận sóng. Hai màu biển cả chiếm cứ mỗi phương không gian hình thành một âm dương đồ án. Mộ Ly biết đây được gọi là khí hải. Khí hải hai màu sắc này tương ứng với Nhật Nguyệt Tinh Hoa mà nàng hấp thu mà hình thành. Nàng lại cảm giác thân thể mình lúc này là một đoàn khí màu trắng. Theo như lời của tu sĩ thì đây chính là thần hồn của tu sĩ hay còn gọi là nguyên thần. Mặc niệm lại công pháp Mộ Ly biết đây vẫn chưa là nhập môn công pháp. Chỉ khi thần hồn tiến nhập vào khí hải nàng mới chân chính tiến nhập vào tầng thứ nhất công pháp của đại diễn thiên cơ quyết. Chậm chậm tiến tới khí hải. Khi ngâm mình vào trong khí hải, ngân vàng nhị sắc khí hải mới bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển. Xoay chuyển như một đồ án âm dương. Ở giữa khí hải Mộ Ly cảm giác như đang bay bổng. Một ấm một lạnh hòa hợp lại một chỗ, nàng cảm giác thần hồn không minh, thần hồn đang được ân cần nuôi dưỡng. Hoàn thành đến đây Mộ Ly mới âm thầm nhẹ nhõm, cuối cùng nàng thật sự bước chân vào tu luyện. Về sau chỉ cần siêng năng tu luyện nàng tin tưởng rằng có thể nắm trong tay vận mệnh. Cách chương.